Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Cái này buổi sáng 4 tiết khóa Lưu Du đều không có nghe, tinh thần của hắn một mực tại cùng Yêu Yêu Đát giao lưu, còn có trải vuốt một lần gần đoạn thời gian tới thu hoạch trang bức giá trị. Tại cây TV bên trên, lần kia trọn vẹn thu được hơn 5.000 trang bức giá trị. Sau đó đến Mỹ thực quảng trường, cục cảnh sát, cộng lại cũng có tiểu 8.000. Một buổi tối thời gian, cũng liền trang mấy cái bức. Hắn liền thu được dạng này thu hoạch khổng lồ. Nhất định chính là nằm mơ hắn đều có thể cười. Thẩm tra thông tin cá nhân, Lưu Du suy nghĩ khẽ động, tính danh, Lưu Du giới tính, nam xưng hô, hạng 2, phạm vi trường học, cảnh giới, kình đảo võ giả lực lượng, 50 EXP, 36.000 phần 50.000 trang bức giá trị, 2.520 nghề nghiệp, y sư công pháp, cửu chuyển nghịch thiên quyết, thiên phú, tam phẩm IQ, trung đẳng mị lực giá trị. 18 Lưu Du chăm chú nhìn những biến hóa này, phát hiện xưng hô cải biến, trước đó tựa như là đếm ngược đệ nhất tới, hơn nữa lần trước bởi vì mở ra thương thành hoa gần như thấy đáy trang bức giá trị, lần này lại đã tăng tới 2.000.000, có thể, hơn nữa, mị lực đó giá trị, hắn phát hiện thật khó khăn chướng, bất quá bây giờ y nguyên đến 18. Để cho cá nhân hắn khí thế đã xảy ra cải biến. Loại sửa đổi này có thể là mê người, cũng có thể hóa thành làm cho người ve mùa đông sát khí. Yêu Yêu Đát, danh xưng kia là cái gì đồ chơi? Đối với cái này cái danh sách, Lưu Du địa phương không hiểu nhiều lắm. Yêu Yêu Đát nói, xưng hô là ký chủ tại khác biệt trong lĩnh vực. Tất cả mọi người nhận thức bên trong ngài vị trí xếp hạng hoặc là địa vị. Lưu Du thoáng có chút hiểu rõ ra, cái kia ở trong xã hội đâu? Hắn nghĩ tới rồi gần nhất ở bên ngoài sự tình, xưng hô y thuật đại sư, võ đạo đại sư, y thuật đại sư, xem ra lần kia cứu Diêu Thiên Nam về sau làm cho đối phương truyền đi, mặc dù không biết bị gia công thành bộ dáng gì, nhưng bây giờ lấy y thuật của hắn lại là nghiêu đến ép một cái, nhìn lại cái kia võ đạo đại sư, cùng hắn đã giao thủ, cũng liền vị kia cao lão, hắn là võ giả, chắc hẳn xưng hô thế này, là hắn tại võ đạo giới bên trong truyền ra, mỗi cái không hiểu thân phận người đều có thuộc về mình vòng tử. Quý nhân có quý quyền, giải trí có ngành giải trí, như vậy võ đạo cũng có võ đạo vòng tròn. Yêu Yêu Đát nhắc nhở lần nữa nói, tôn kính ký chủ, ngài mị lực giá trị chuyên mục là 18, nếu như ngài đạt đến 20, liền lấy được cải thiên hoán địa kỹ năng, mời ủng hộ trang bức A. Cải thiên hoán địa, Lưu Du không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại một lần. Cái này nghe có chút bá khí A. Yêu Yêu Đát, cái này cải thiên hoán địa là ý gì? Yêu Yêu Đát vĩnh viễn là một bộ hữu vấn tất đáp bộ dáng. Đối với Lưu Du vấn đề, nàng tiếp tục nói, cải thiên hoán địa kỹ năng có thể đem ngài dung mạo cải biến vô hạn số, không giữ trang bức giá trị, thuộc về vĩnh cửu không xuất bản nữa tính thương phẩm. Ếch, nghiêu xoa như vậy a, vẫn là vĩnh cửu. Cái này nhưng lại so tiêu hao loại thương phẩm tốt, nhưng là không giữ trang bức giá trị. Cái kia, Yêu Yêu Đát, ngươi không sợ người là ý lỗ vốn đâu. Còn có, ngươi thực không lừa ta. Yêu Yêu Đát nói, tôn kính ký chủ, hệ thống thuộc về cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật, có được ức vạn năm lão nhãn hiệu tín dự cam đoan, tuyệt bích không bẫy ngài lỗ vốn. Xin lỗi hệ thống, cho tới bây giờ không thua thiệt qua. Lưu Du phục, nếu như nói trước đó là tâm phục, như vậy giờ phút này hắn là quỳ phục. Hệ thống này khẩu tài năng lực, Hành thương muốn thua thiệt cũng khó khăn a. Đồng dạng, muốn bẫy người tuyệt bích cũng không khó. Biết những cái này chi? Lưu Du cảm giác trang bức đứng lên càng thêm có động lực. Không chỉ có như thế, cái này bức, ta là càng trang cũng an tâm. Dù sao hệ thống so với 359 chi đường 6 vị địa hoàng viên còn lão nhãn hiệu đâu. Một cái buổi sáng chương trình học, rất nhanh liền đi qua. Tan học một chuông reo, Trần Giai Lệ liền đi tới. Lưu Du ca, chúng ta đi thư viện a. Bằng không thì không chỗ ngồi. Trần Giai Lệ mỉm cười nói. Tại Lưu Du trước mặt, nàng tận lực biểu hiện được ung dung tự tại, trói lọi một chút, bất quá nàng không biết, Lưu Du cũng không biết, hôm nay hai bọn họ nói muốn đi thư viện về sau. Bị truyền ra ngoài, WeChat ở giữa QQ ở giữa vòng rồi lại vòng. Nội dung như sau, nhà chú ý a, giữa trưa Lưu Du muốn đi thư viện ước hội, các vị nhanh để cho, nhanh để cho. Tin tức này đi qua một cái buổi sáng lên men về sau. Bức đồ này thư quán đoán chừng không ai dám đi. Dù sao lần trước Lưu Thiên thế nhưng là đang lúc mọi người dưới mí mắt bị Lưu Du một bàn tay thêm. Mấy cước cho làm tàn. Ác như chó lác như vậy. Ai hắn sao không sợ a? Nếu là thư viện tràn đầy. Hắn hất bàn làm sao bây giờ? Cũng có người nói. Lưu Du đã thăng cấp làm hiên ngang trung học đệ nhị ác phách. Bởi vì Chu Báo bị thu thập về sau, thứ hạng này đã bị đạp xuống đi, nhưng là xen vào Lưu Du không có cái tiền vân cái này vị đệ nhất ác bá kiêm nam lăng tam thiếu một. Trong nhân vật giao quá mức, sở dĩ tạm thời an bài ở vị thứ hai, nhưng là đối với trong vòng 2 năm trước đoạn lạc đi xuống học bá thiên tài Lưu Du. Giờ phút này vậy mà bò lên trên đệ nhị ác bá vị trí. Cũng là nghiêu bức, dù sao trường học từng cái diễn đàn. Nổ, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đi tới đọc sách quán. Phát hiện còn thực không có bao nhiêu người. Chỗ ngồi trống bó lớn. Hai người tuyển một cái tương đối địa phương an tĩnh dưới trướng. Lưu Du ca, tối hôm qua ngươi không sao chứ? Trần Giai Lệ ngồi xuống đến. Liền nhào tới Lưu Du hoài nghi, khóc đến nước mắt như mưa, dùng đến thanh âm nghẹt ngào hỏi, Lưu Du trong lòng có chút chua chua, hắn như thế nào lại không biết trong khoảng thời gian này tới. Mình quả thật, danh tiếng, trở ra quá lớn, tối hôm qua càng là dính dáng đến cảnh sát, Trần Giai Lệ nói đến cùng cũng vẫn là trong đó đệ tử. Một cái tuổi dậy thì... Tâm linh tinh khiết thiếu nữ, để cho nàng đi theo bản thân tiếp xúc những cái này. Cũng khó cho nàng, ta không sao, đồ ngốc người lo lắng gì đây. Ta cường đại như vậy, sẽ không có người xúc phạm tới ta. Đương nhiên, cũng sẽ không có người xúc phạm tới ngươi. Ai cũng không được, Lưu Du trong lòng đột nhiên thương tiếc chi ý nổi lên. Có lẽ bản thân nên điệu thấp một chút. Cũng không thể để cho bên người yêu mình người. Vì chính mình lo lắng mà suốt ngày thành hoàng thành khủng. Ngươi không biết, mỗi lần ta đều thật lo lắng cho ngươi. Ta không muốn ngươi có chuyện nhi. Trần Giai Lệ nghe được Lưu Du lời nói. Tâm lý ấm, nhưng vẫn là y nguyên lo lắng Lưu Du. Thậm chí nhìn không thấu vị thiếu niên này. Chính là bởi vì dạng này, nàng càng ngày càng sợ hãi mất đi. Lưu Du trầm mặc, không nói ra lời. Lưu Du ca, chúng ta cũng mau tốt nghiệp. Chúng ta rời đi Nam Lăng Thành, đi địa phương khác đọc sách có được hay không? Trần Giai Lệ đột nhiên nghĩ mang theo Lưu Du rời đi. Ly khai cái này cá nhân tế phức tạp địa phương. Đến một cái không có người nhận biết địa phương đi. Ếch, Lưu Du ngây ngẩn cả người. Nhìn xem trong ngực cái này vị nước mắt giàn giụa nước nữ hài. Cái kia trong đôi mắt chớp động lên dị sắc. Khát vọng bình tĩnh, Giai Lệ, bất luận người nghĩ đi đâu. Ta đều hội bồi tiếp ngươi. Cách nơi này càng xa càng tốt. Ta sẽ giúp Lưu Du ca học bổ túc. Chúng ta cùng một chỗ thi đậu cùng một trường. Lưu Du giờ phút này, nghĩ không ra bất kỳ ngôn ngữ vừa đi vừa về đến cô gái này vấn đề. Nhưng cuối cùng, hắn mỉm cười lựa chọn ngầm thừa nhận, một thế này trùng sinh trở về, ta tâm nguyện lớn nhất, chung quy là vì ngươi a. Đã ngươi nghĩ rời đi, ta vì sao không thể bồi tiếp ngươi? Dù là ngươi nghĩ đi hoàn du toàn thế giới, ta lưu du cũng sẽ ở cùng bên cạnh ngươi. Không rời không bỏ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.